Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Thủy Tiên với câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Giếng Ma. Sau đây thì không để quý vị chờ lâu, mời quý vị chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Nhà ông Vãn nằm ở cuối một làng nhỏ thuộc tỉnh Bắc Ninh. Gia đình ông thuộc diện giàu có nhất làng. Cái tính keo kiệt kéo dài từ đời này sang đời khác. Ông Vãn là con một trong nhà. Hồi ông 20 thì mẹ ông cũng đi theo chồng, để lại cho ông khối tài sản kết xù. Bà Lành vốn là cô gái đẹp, nhưng lại sống một cuộc đời tủi hổ khi bị ép gả cho ông Vãn. Trước đây bố bà là ông Hậu có vay mượn ông Vãn ít tiền để lo cho cánh đồng đang gần tới mùa gặt, thì bị đám châu chấu kéo về phá. Ông Vãn lấy lãi theo ngày với giá gấp đôi tiền vay. Nhưng đợi khi ông Hậu điểm chỉ thì ông Vãn mới ghi thêm vào giấy nợ, nếu không cho cưới bà Lành thì hắn sẽ đẩy ông Hậu vào tù và lấy căn nhà của ông để siết nợ. Dẫu biết con gái nhỏ hơn ông Vãn cả chục tuổi, nhưng ông Hậu cũng không thể làm gì khác. Bà Lành thương cảnh bố mẹ bán hết thóc gạo vừa thu hoạch cũng chẳng đủ tiền trả nợ, thêm việc ông Vãn dọa sẽ đẩy bố vào tù, nên cũng đành chấp nhận số phận. Thế là hắn cưới được bà Lành mà không phải mất thêm một xu cắt nào. Thằng cu Toàn cũng được ra đời sau cuộc hôn nhân ép buộc ấy. Vốn ở trong gia đình giàu có, nhưng bà Lành sống chẳng được sung sướng. Ông Vãn tính keo kiệt, mặc dù gia đình giàu có, nhưng nhất quyết không thuê người làm. Mọi việc ngược xuôi trong nhà bây giờ đều do bà Lành tự tay sắp xếp. Hồi bà mới đẻ thêm cái Lý, ông Vãn đâm ra khó tính. Ông thường xuyên đánh đập bà trước mặt hai đứa nhỏ và tỏ ra không vừa mắt với đứa con út. Ông ta không ưa gì con gái vì cho rằng đẻ ra chẳng làm nên cơm nên cháo. Vả lại, hễ nhìn nó, ông lại bất giác nhớ lại những chuyện không mấy tốt đẹp trước đây. Đó là những bí mật bẩn thỉu mà ông luôn muốn bụi thời gian có thể vùi lấp. Năm thằng Toàn lên 8, em Lý lên 3, ông Vãn bây giờ đã 65 thì gia đình ông xảy ra nhiều việc kỳ lạ. Đêm ấy là một đêm giông bão, gió đập mạnh vào vách gỗ nơi ông Vãn đang nằm say giấc. Phòng của ông nằm ở cuối ngôi nhà, nơi có cánh cửa nối ra sau nhìn thẳng ra bụi chuối già. Chẳng ai biết vì sao ông lại thích ngủ ở đấy. Từ khi bị ép cưới, bà Lành đã thấy ông khóa chặt cánh cửa ấy. Đến lúc bà đẻ thêm cái Lý thì ông dọn vào căn phòng đấy để mà ngủ. Ông không cho phép một ai bước chân ra bên ngoài bụi chuối, kể cả thằng Toàn, đứa con duy nhất mà ông thương trong cái gia đình này. Bây giờ đã quá nửa đêm, ông Vãn đang chìm sâu vào cơn mộng. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng gõ cửa một lúc một mạnh, khiến cho ông giật mình choàng tỉnh trong sự bực bội. Sáng hôm trước, ông đã phải thay cánh cửa mới. Nếu mà đây là cánh cửa cũ kỹ trước đây, khéo đập như thế, nó cũng đã gãy vụn. Ông nằm dậy kéo màn, chân quơ quơ tìm đôi guốc mộc, rồi lần sợ bước ra phía cửa. Đôi mắt ông lờ mờ vì buồn ngủ. Vừa đi, ông vừa nói vọng ra. Đứa nào đây? Chúng mày muốn chết hả? Trong căn phòng tối đen như mực, những tia chớp lóe sáng xuyên qua khe hở ở vách cửa, soi sáng được khuôn mặt đang giận dữ của ông. Khi cánh cửa được mở toang, cơn mưa bên ngoài hắt vào, làm ông Vãn rung lên vì rét. Đứng ở ngoài là bóng dáng của một mụ đàn bà, người ướt sũng, tay dắt theo một bé gái mặt lấm lem bùn đất. Hai mẹ con đều mặc chiếc váy trắng mỏng và rách rưới, người gầy guộc, nơm chỉ còn da bọc xương, mái tóc đen dài che khuất gần hết cả gương mặt. Thế vậy ông Vãn điên tiết, mắt nhắm mắt mở gào lên. Chúng mày có cút ngay đi không? Tiếng người đàn bà thều thào, giọng nói nghe văng vẳng xa xăm. Cho tôi xin ông bác cháu loãng đi, con bé đã lâu rồi chưa được gì vào bụng. Chưa đợi người đàn bà nói dứt câu, ông Vãn đã đóng sầm cửa. Mặc cho bên ngoài gió vẫn gào thét và tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Ông Vãn đi vào ngã lưng, nhưng trong đầu vẫn nảy ra nhiều suy nghĩ. Bóng dáng ấy dường như ông đã bắt gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ rõ. Vừa suy nghĩ, đôi mắt ông dần nhắm lại. Ông mê man chìm vào giấc ngủ. Người đàn bà đứng bên ngoài vẫn gõ cửa không ngừng. Bà ta lấy đầu mình đập vào cái cửa gỗ, miệng thì thều thào: "Cho mẹ con tôi vào với, lạnh quá, đói quá." Ông Vãn giật mình choàng tỉnh, hóa ra là cơn ác mộng. Nhưng bên ngoài gió vẫn gào thét. Ông lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên trán, đôi mắt mở thao láo liếc ra ngoài cánh cửa đã đóng kín. Bên ngoài những tia chớp sáng loá rọi sáng vào qua khe cửa. Ông thấy một đôi mắt đang dòm vào, đôi mắt đen sâu hóm, con người nơm sắp lòi ra, vô cùng kinh dị. Ông vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, nên cho rằng mẹ con nhà kia vẫn lì lợm không chịu đi. Ông Vãn tức tối bước nhanh ra cửa, miệng chửi rủa: "Chúng mày có cút ngay đi không? Tao giết hết cả lũ bây giờ." Cánh cửa mở ra, đập vào mặt ông, phía bụi chuối già là hình bóng hai mẹ con nọ đang nắm tay nhìn vào. Họ đứng thẳng như cái cột, mặc cho mưa bên ngoài đang dội trắng xóa. Ông Vãn bây giờ cảm thấy bất an. Ông nghĩ lại cái giấc mơ ban nãy, thiết nghĩ chẳng ai xin ăn lại đi cửa sau bao giờ. Tiếng sấm nổ đùng đoàn, nối theo đó là một tia chớp xé toạc bầu trời đen, chiếu sáng cả khuôn mặt hai mẹ con. Đập vào mắt ông là hình ảnh người phụ nữ quen thuộc. Máu ở đầu bà tuôn ra loang khắp khuôn mặt nhăn nheo xanh xao như xác chết. Ông hoảng loạn, máu bà đã trôi theo mưa tràn vào cánh cửa gỗ nơi ông đang đứng chôn chân ở đấy. Ông Vãn run rẩy, tay đóng sầm cánh cửa, đôi mắt thất thần. Chân ông như mất sức ngã quỵ xuống, người đập vào cái tủ gỗ, làm bình gốm ở trên mặt tủ rơi xuống vỡ toang. Bà Lành nghe tiếng động lớn, hớt hải chạy sang, thấy chồng đang run rẩy ngồi sụp trên nền đất lạnh lẽo. Xung quanh là một đống mảnh gốm sắc nhọn. Bà tiến lại gần hỏi thăm: "Ông làm sao đó, có chuyện gì?" Lại một hồi ông Vãn mới hoàn hồn. Ông thở hổn hển nói với vợ: Này bà sang đây ngủ với tôi đi. Lúc nãy tôi gặp ác mộng đó bà." Ông Vãn và bà Lành từ lâu đã không ngủ chung. Từ hồi bà đẻ cái Lý, ông đâm ra khó tính, hay đánh đập bà và đuổi bà và cái Lý xuống bếp ngủ. Ông cũng không cho thằng Toàn ở cạnh mẹ nhiều, vì sợ con trai nghe mẹ nó kể lể rồi đâm ra ghét mình. Bà Lành cảm nhận được ông chồng đang giấu giếm một điều gì đó, không muốn để ai biết được. Ông ta trước giờ không sợ trời, không sợ đất, mặc sức hoành hành, ức hiếp dân đen, lại chẳng tin vào ma quỷ. Chẳng lý nào lại run như cầy sấy vì lý do là trông thấy ma như vậy được. Tuy không muốn, nhưng bà Lành không có lựa chọn nào khác. Bà dìu ông Vãn người mềm nhũn vì sợ hãi vào trong buồng ngủ. Tay bà cuốn cái màn xuống dưới cái mền, trục quay người bỏ vào trong góc nằm. Không gian tĩnh mịch bây giờ lại vang lên tiếng gõ cửa. Ông Vãn lay lay vợ dậy, giọng run rẩy: Bà có nghe thấy tiếng gì không?" Bà Lành cựa người nhìn sang, đồm ông ta đang cúm rúm vì sợ hãi. Bà chẳng nghe thấy cái tiếng gì ngoài tiếng mưa đang dội ầm ầm trên mái nhà. Ông càng thêm sợ hãi, đang cúi đầu mà mặt mũi đổ đầy mồ hôi. Bà Lành mắt nhắm mắt mở hỏi: "Ở nửa đêm rồi, ông nghe thấy cái gì?" Ông Vãn thất thần: "Có đứa nào triệu người, nó gõ cửa nhà mình." "Ông bị lẫn à? Cửa đằng sau thì có mà ma trêu chắc." Cái tiếng ma của bà Lành vang lên làm ông Vãn ngờ ngợ. Giờ thì ông đã tin chuyện ma quỷ, Trong đầu ông nghĩ ngợi cái gì đó, chốc chốc người lại giật nảy lên. Ông Vãn quay sang thấy bà Lành đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm việc quần quật. Đợi mưa nhẹ hạt thì cũng là lúc gà gáy, tiếng gõ cửa cũng biến mất. Bây giờ ông ta mới dám ngủ. Chỉ sau một đêm mà người ông gầy rộc hẳn đi, đôi mắt hốc hác vì hai bên má tóp lại. Hôm sau ông Vãn bất an đi đến nhà ông thầy Phóng ở làng bên. Mặc kệ những lời đàm tiếu của nhiều người rằng ông thầy đó làm ăn lừa lọc. Trong làng có ông thầy Pháp cũng tinh thông bùa chú, nhưng lấy giá cao cắt cổ, lại là chỗ quen thân với quan huyện nên ông Vãn chẳng dám giở trò. Vốn tính keo kiệt mà cả huyện chỉ có ông Phóng lấy tiền lễ giá rẻ, nên ông cũng chẳng đoái hoài đến lời đồn đại ngoài kia. Bầu trời làng quê ngày cuối đông mưa phùn dai dẳng, không gian bao phủ một màu ảm đạm. Ông Vãn với tay lấy chiếc áo tơi treo trên vách cửa rồi đi nhanh ra khỏi nhà. Bây giờ thằng Toàn mới có cơ hội xuống bếp ngồi chơi với em Lý và xem mẹ tuốt ngô. Tiết trời này khắc nghiệt quá, trâu bò nhiều nhà chết rét, ngoài đồng ruộng chẳng lấy một bóng người. Bà Lành không hiểu sao chồng mình lại liều mình ra ngoài vào cái thời tiết khắc nghiệt này mà quên cả ăn uống. Ông Vãn đi bộ một quãng đường khá xa, đôi chân ông tê cứng vì lạnh. Mưa phùn đập vào mặt khiến người ông run lên bần bật, đôi mắt cay rát như muốn nhắm nghiền lại, không thể trông rõ đường. Ông Vãn không thể đi thêm được nữa, cái lạnh khiến người ông tê cứng. Mỗi bước đi khiến ông cảm giác như mình đang dẫm qua những cọc tre nhỏ vót nhọn, khiến lòng bàn chân đau điếng. Xa xa là gốc đa cạnh cái cổng làng, gốc cây rộng phủ đen cả một góc trời. Ông Vãn cố lết mình đến chỗ gốc đa ấy để nghỉ chân, âu cũng là để nuốt vội miếng bánh bà Lành đưa trước khi lên đường. Đến gốc đa, lòng ông như nhẹ nhõm hẳn. Tiếng thở gấp gáp bây giờ mới đều đều lại. Nay thời tiết khắc nghiệt nên chẳng có ai dám ra khỏi nhà. Cổng làng vắng tanh, không một bóng người. Ông đưa mắt nhìn về phía ngôi làng. Đằng xa xa kia mưa phùn giăng trắng xóa, chẳng nhìn rõ được quang cảnh phía trước. Chỉ trông thấy lô nhô những vách tường trắng, nộm như những bia mộ mới xây, khiến ông Vãn rùng mình. Đang nhòm về ngôi làng thì trên cây đa rơi xuống trước tầm mắt ông là một đôi chân người. Cái đôi chân trơn phình và bầm tím, mùi hôi thối tỏa ra khiến ông Vãn ngã sụp xuống. Ông sợ sệt nhắm chặt mắt, mong rằng đó chỉ là cơn hoang tưởng. Cái lạnh khiến ông nổi hết da gà, gáy ông như có ai thổi vào lạnh toát. Ông Vãn nuốt nước bọt, người đã rung lên bần bật, mặt tái xanh vì sợ. Lấy hết can đảm, hé hé đôi mắt, lòng cầu mong đôi chân đung đưa trước gió ấy sẽ biến mất. Cái thở phào nhẹ nhõm vang ra, trước mắt ông cảnh tượng trở lại như ban đầu, đôi chân kia cũng biến mất. Đang hồi bình tĩnh thì ông cảm giác như có cái gì chạm vào gáy mình, nó lạnh lạnh và ương ướt. Ông Vãn quay mặt về đằng sau, đập vào mắt ông vẫn là đôi chân ấy, nó lơ lửng sắp chạm đến mặt ông. Bây giờ ông ta vô cùng hoảng sợ, ông lùi người lại phía sau, đôi mắt mở to đang rung lên bần bật. Từ đôi bàn chân rõ xuống một dòng máu dài, từng giọt rơi xuống thấm dần vào nền đất lạnh lẽo. Mắt ông Vãn đưa từ đôi bàn chân lên đến thân người, rồi đến khuôn mặt của người đàn bà đang treo mình trên cành đa. Ông ta giật mình nhận ra đây chính là người con gái hồi trẻ ông từng muốn có cho bằng được. Cái khuôn mặt ấy ông chẳng lẫn đi đâu, nhưng chính là cô ta nên ông mới sợ hãi. Tiếng hét trầm khàn của ông Vãn vang lên hòa cùng tiếng sấm đùng đoàn trên nền đen ảm đạm. Bây giờ người ông Vãn như có ai rút hết sức lực, chỉ có thể lết mình về đằng sau. Cái đôi mắt đen sâu hấm của cô gái đang nhìn chằm chằm vào ông, khuôn miệng dần dần hé hé nụ cười, một nụ cười chậm rãi như chứa đựng cái cảm giác chết chóc rợn người. Cảnh tượng ấy khiến ông Vãn khiếp sợ, cho đến khi lùi xa gốc đa tận 3 mét thì ánh mắt của cô gái trẻ vẫn không rời khỏi ông. Một tiếng bộp vang lên, Cô ta rơi từ trên cành cây xuống đất. Trên cây vẫn còn nguyên sợi dây thừng buộc thòng lọng. Hai tay cô làm điểm tựa, đẩy lết cái thân xác gớm ghiếc về phía ông Vãn. Miệng ông bây giờ gào không ra tiếng, chỉ nghe tiếng ú ớ phát ra từ cổ họng. Đôi mắt ông vẫn dán chặt vào người phụ nữ đang bò trên nền đất, dần dần tiến về phía ông. Cô ta ngẩng cái đầu đầy máu me, nhìn thẳng vào ông Vãn. Đôi mắt uất hận, nồm như một mũi dao sắc nhọn, sắp đâm thủng người ông. Đôi mắt ông bây giờ chạm phải mái tóc dài đen xì rối rắm, đang che gần hết khuôn mặt của cô gái. Cái mái tóc ấy, khi xưa làm ông thích đến độ nảy sinh lòng ước muốn, tìm mọi cách dành cho bằng được. Nhưng bây giờ, trông lại, ông thấy hãi quá. Ông ta vùng vằng đứng dậy, chạy một mạch qua cái cổng làng. Vừa chạy, ông vừa quay lại nhìn xem, cái bóng dáng ấy có tiếp tục bò theo ông nữa không? May mắn là cô ta chỉ đứng im ở đó, người nép sau cổng làng và nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía ông. Da thịt cô thâm lại và phát ra cái mùi của xác người phân hủy. Dù đã chạy thật xa, nhưng cái mùi kinh tởm ấy vẫn còn vất vưởng trong khoang mũi ông. Hình bóng người đàn bà ấy mờ mờ rồi biến mất trong làn mưa giăng trắng trời. Cảm giác sợ hãi khiến ông Vãn chưa thể bình tĩnh lại. Ông chống tay vào đầu gối nghỉ mệt, miệng thở gấp. Cảnh tượng ban nãy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu ông. Cảm giác như cô ta vẫn hiện hữu ở mọi nơi, nên ông Vãn cảnh giác đảo mắt nhìn tứ phía. Răng ông nghiến chặt kêu lên ken két, miệng chửi rủa. Mẹ cha nó, chết rồi còn quanh quẩn ở đây làm cái gì không biết. Đã đến trưa mà cơn mưa vẫn chưa dứt. Ông Vãn nghĩ thầm, phải về trước khi trời tối. Ban ngày người đàn bà ấy còn trêu ngươi ông được nữa, nói gì là ban đêm. Ông nhanh chân bước những bước khập khiễng đến nhà ông thầy Phóng. Nhà ông ta ở ngay đầu làng, đi hết cái cánh đồng này nữa là đến. Từ xa, ông thấy khóm tre già đang rì rào đung đưa theo gió. Xuyên qua màn mưa trắng xóa, ông Vãn rùng mình, thấy mấy cái bóng đèn đang chuyển động. Nhà thầy Phóng ngủ ở sau cái rặng tre già ấy. Thiết nghĩ không thể tay trắng trở về, ông Vãn liều mình bước đến chỗ rặng tre. Đôi môi ông rung lên và nôm tím tái vì lạnh. Đến gần ông mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là lũ quạ đen đứng trú mưa. Chúng xếp thành hàng rút mình vào rặng tre. Đôi mắt chúng đỏ lòm nhìn ông Vãn. Ông điên tiết nhặt đá ném đuổi chúng đi. Tiếng mấy con quạ kêu lên, chúng bay thẳng lên nền trời đang tầm tã đổ mưa. Một con quạ bị ông ném trúng, rơi từ trên cao xuống, phát ra tiếng kêu đau đớn rồi từ từ chạm đất. Máu bắt đầu rỉ ra, hòa lẫn với nước mưa. Ông Vãn cười khẩy, vẻ mặt lạnh lẽo bước qua xác con quạ đen, rồi tiến thẳng đến nhà ông thầy Phóng. Đường lúc ông Vãn đắc chí, cả đám quạ đen từ trên cao phi thẳng xuống. Chúng bù kín người ông, dùng chiếc mỏ nhọn mổ xẻ vào lớp da thịt, khiến ông Vãn nằm ngửa ra đất giãy giụa trong đau đớn. Máu từ những vết mổ rỉ ra, hòa cùng làn mưa loang đỏ khắp mặt đất. Ông Vãn cuộn tròn người, tay quơ mạnh nhằm đuổi đám khát máu này đi, miệng hét to cầu cứu. Một lúc sau thì thấy bóng dáng ông thầy Phóng đầu trần chạy nhanh ra. Ông ta nghe thấy tiếng hét thất thanh của ông Vãn nên tò mò chạy ra. Lũ quạ thấy động thì giang rộng cánh bay đi mất, để lại mình ông Vãn nằm rên rỉ dưới nền đất lạnh lẽo. Thầy Phóng dìu ông Vãn vào nhà, đặt ông ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh cái bàn thờ thánh. Thầy Phóng chạy nhanh vào trong phòng, lấy ra tấm vải cũ, lóng ngóng lau vết thương trên người ông Vãn. Vừa lau, thầy Phóng vừa sợ hãi. Làng này ai cũng đồn nhau về ông Vãn giàu có làng bên, vốn keo kiệt, tính khí thất thường, lại hay cậy thế nhũng nhiễu ức hiếp dân lành. Chẳng ai dám đụng vào ông ta. Nghĩ bụng nếu mà ông Vãn điên tiết kiện tụng làng, thì chẳng biết thầy còn có cơ hội kiếm trác ở cái làng này không. Thầy Phóng rúng ró nhìn ông Vãn đang rên rỉ vì đau đớn. Tay với lấy ấm trà vừa pha, rót một ly đầy. Ông lên làng tôi có việc gì à? Ông Vãn thều thào không ra tiếng. Phải nghĩ cả canh giờ, ông mới nén cơn đau, kể lại sự việc cho thầy Phóng nghe. Ông ta vốn chẳng biết gì về việc trừ tà, nhưng nghe chuyện từ ông Vãn thì cũng thấy được những điểm bất thường. Do không thể lừa lọc moi móc tiền từ ông Vãn, vớ vẩn đầu hắn còn chẳng giữ được, nên chỉ đưa ra lời phán đoán. Thầy Phóng nói rằng ông Vãn bị vong linh nặng oán khí đi theo, sức của ông không thể xua đuổi được âm khí ấy, chỉ có thể cho ông Vãn một lá bùa phòng thân. Mặt ông Vãn đỏ lòm vì giận dữ. Ông ta đã đi một quãng đường dài đến, nhưng lại không nhận được câu trả lời như ý. Ông thầy thấy vậy bèn bịa chuyện, khuyên ông Vãn cần giữ tâm thiện lành, giúp dân tích đức thì mới thoát khỏi nghiệp oán. Nghe đến đây ông Vãn mới bình tĩnh lại, nhưng vốn là người keo kiệt nên nghe thôi ông đã thấy tiếc đứt ruột. Không lẽ ông phải tự bỏ tiền túi ra hào phóng với đám dân đen bẩn thỉu? Uống hết ly trà nóng của thầy và cầm theo được cái lá bùa màu vàng, ông Vãn lật đật lên đường. Những vết mổ của quả đen ban nãy làm da thịt ông đau rát, cảm giác như hàng ngàn con giòi đang chui rút ở trong ấy. Bây giờ đã chạng vạng, ông Vãn không thể nghĩ thêm được. Cái bóng dáng người phụ nữ đã như in vào con người ông, khiến ông không khỏi hoang mang. Ông Vãn lết cái thân xác tàn tạ ra khỏi nhà ông thầy Phóng. Cạnh rặng tre già mặt đất vẫn còn loang lổ vết máu, chúng chảy theo vết mưa, lan đỏ khắp một vùng. Đằng xa, xác con quạ đen đã biến mất, chắc do cơn mưa lớn đã xối đi mất. Nhìn vào vũng máu, ông nhớ lại hình ảnh hai mẹ con hôm qua đứng ở cạnh bụi chuối. Ông Vãn đưa tay thọc vào trong túi áo, sờ vào cái lá bùa được nhét sâu trong ấy. Làm vậy giúp ông cảm thấy mình an tâm hơn phần nào. Ít lâu sau, ông cũng đi đến cái cổng làng. Cái bóng cây đa rợp đen trời hiện lên, như còn dư âm cái hình ảnh của người đàn bà treo cổ trên tán cây đa. Ông Vãn chần chừ không dám bước vào. Với cái thân thể chằng chịt vết thương này, ông chẳng thể cắm mặt chạy được nữa. Ngộ nhỡ bà ta xuất hiện, không khéo ông sớm chết vì tăng xong. Nhưng nếu chậm trễ, đợi đến khi mặt trời lặn, thì ông cũng chẳng đủ can đảm để bước chân qua cổng làng, cái con đường duy nhất để trở về nhà. Ông Vãn mở to mắt, tay nắm chặt lá bùa, chân bước đi thật nhanh qua cái cổng làng. Mắt ông dán vào cái cây đa ấy, ông thở gấp vì mệt và sợ. Nhưng người đàn bà ấy không xuất hiện nữa. Điều này làm cho ông tin vào cái lá bùa mà thầy Phóng vừa đưa cho ban nãy. Đi mãi đến con đê cách cây đa một đoạn thì ông Vãn mới nhẹ người. Bây giờ mưa vẫn còn giăng trắng xóa, không có dấu hiệu dừng. Mặt ông đã tái nhợt vì lạnh và đói. Ông bước những bước nặng nề, những bước chân dần như chậm hơn vì trời đã dần chuyển sang màu đen đáng sợ. Mắt ông lờ mờ và chẳng trông rõ được đường nữa. Đi đến giữa đồng thì ông Vãn đứng khựng lại. Ông có một linh cảm không lành. Ông dò dẫm bước đi nhanh hơn. Đằng sau như có tiếng bước chân vọng lại. Cái tiếng bước chân nối theo ông Vãn kêu lên lạch bạch. Cảm giác như có ai đó đang bắt chước bước đi của ông. Ông đi một bước, nó đi một bước. Ông đi hai bước thì nó đi hai bước. Ông dừng lại, nó cũng dừng lại. Ông Vãn nắm chặt lá bùa trong tay rồi liều mình quay đầu nhìn lại phía sau. Thình lình một dáng người đập vào mắt ông, khiến ông giật nảy người. Do trời tối nên ông không trông rõ đó là ai, chỉ thấy lờ mờ hình dáng của một người con gái. Đợi đến khi người lạ hỏi vọng lại, ông mới thở phào. Ông gì ơi, ông đợi tôi đi cùng với, trời tối quá. Vì ông Vãn cũng đang vô cùng sợ hãi nên nói vọng lại. Tôi đi qua làng bên có chút việc, cô lên đây đi cùng tôi đi cho bớt sợ. Cô gái dần dần bước về phía ông. Trong làn mưa lạnh lẽo, khuôn mặt gớm ghiếc của người đàn bà treo mình trên gốc đa hiện rõ. Cô ta nhìn ông chằm chằm, miệng phát ra những tiếng cười quái gở. Tiếng cười ấy làm ông sợ hãi rung lên bần bật. Mặt cô gái hốc hác, tóc đen rối bù dài đến ngang lưng, cái đầu nghiêng nghiêng như sắp đổ. Ông Vãn hoảng hồn khi thấy vết dây thừng quàng trên cổ người đàn bà đang thắt sâu vào da thịt, ép cái đầu và thân người tách rời ra. Máu tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng dài. Cái đầu người phụ nữ lăn lông lốc về phía ông, trong khi phần thân vẫn đứng như trời trồng. Ông Vãn cắm cổ chạy thật nhanh. Đằng xa, nơi có cái đầu rơi vẫn văng vẳng tiếng nói. Ông ơi, đợi tôi với. Ông Vãn chạy được một đoạn thì ngã cắm mặt xuống đất. Ông cảm nhận được cơn đau như chết đi sống lại ở lòng bàn chân. Ai dựng ngửa cái bồ cào răng nhọn ở giữa đường khiến ông giẫm phải. Lòng bàn chân phải của ông bị răng cào đâm. Vết đâm sâu xuyên qua lòng bàn chân, máu nhuộm đỏ cả lưỡi cào, chảy dài xuống hai bên ruộng. Ông Vãn ôm chân gào khóc trong đau đớn, đôi mắt mờ nhòe nhìn về phía người phụ nữ. Bây giờ chỉ còn lại cái thân dưới máu me. Miệng ông không ngừng lẩm bẩm cầu xin. Nhưng cái đầu cô ta vẫn lăn về phía ông và phát ra tiếng cười khoái lạc như đang thưởng thức một bữa ăn vừa ý. Vì chân phải của ông đã bị găm chặt vào chiếc bồ cào nên không thể vùng chạy được. Ông cắn chặt răng, tay đẩy chiếc bồ cào, rút chân ra khỏi những chiếc răng cào sắc nhọn. Tiếng gào thét đau đớn của ông Vãn xé toạc cả màn mưa, rộng đến tai mấy người dân ở đấy. Họ rời giường và đứng bu đầy trước cửa nhà. Mấy thanh niên gan dạ vạm vỡ cùng nhau tiến về phía tiếng gào. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay họ dần chiếu sáng nơi ông Vãn đang nằm. Lúc bấy giờ người đàn bà kia đã biến mất, không để lại chút dấu vết. Chỉ còn ông đang gào khóc trên vũng máu tanh tưởi. Mấy người thanh niên trông thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy thì nhăn nhúm mặt mày. Họ nhanh chóng dìu ông vào nhà cụ Phạn truyền bốc thuốc ở gần đó. Ông Vãn được đặt nằm ngửa trên cái chõng tre cũ nát cạnh cái bếp đun thuốc của cụ Phạn. Máu ở chân ông vẫn không ngừng tuôn ra, kéo thành vệt dài từ con đê vào đến nhà cũ. Mấy người đàn bà gần đó lùa đám trẻ con hay tò mò vào nhà rồi đóng chặt cửa lại. Ông Vãn nằm rên rỉ đau đớn. Thằng Mạnh ngồi bịt chặt chân ông bằng tấm vải dày, ngăn không cho máu chảy ra. Bóng dáng cụ Phạn nhanh chóng lục lọi trong mấy ngăn tủ các loại lá khô cầm máu. Bên trên bếp lửa bập bùng, tiếng giả thuốc của cụ vang lên. Đợi một lúc sau, cụ tiến lại gần, vét vội đống thuốc vừa giả cho vào miếng vải khô rồi đắp lên bàn chân đã nhuốm đỏ máu của ông Vãn. Thuốc được quấn chặt vào vết thương khiến bàn chân ông tê dại. Ông hét lên đau đớn rồi ngất liệm đi. Nhưng bên tai vẫn còn nghe tiếng cười rùng rợn của người phụ nữ trẻ. Đến giờ tí, ông Vãn mới hé mắt tỉnh dậy. Ngọn đèn dầu le lói hắt vào soi rõ khuôn mặt hốc hác của ông. Đối diện chỗ ông nằm, cụ Phạn đang ngồi ngủ gục bên đống vải đã nhuốm đỏ máu. Ông Vãn thấy chân mình như mất hết cảm giác. Ông dùng hết sức vào cánh tay để lết cái thân xác tàn tạ dậy. Bàn chân phải của ông được quấn thuốc nhưng máu vẫn không ngừng rõ ra, từng giọt rơi xuống nền đất dưới cái chõng tre cũ kỹ. Ông thều thào gọi với ra. Cụ Phạn ơi, cụ Phạn ơi, cho tôi xin ngụm nước. Tiếng gọi yếu ớt của ông không át được tiếng mưa đang đổ ào ào ngoài đó. Cụ Phạn như bất động. Ông Vãn đưa mắt nhìn cái cửa sổ đối diện, nhìn cơn mưa đang rơi đều đều chưa dứt. Đằng sau làn mưa, cái bóng trắng của người đàn bà lại xuất hiện. Ông Vãn như ngừng thở, mắt dán chặt vào cái bóng trắng lượn lờ bên khung cửa sổ. Người đàn bà ngó từ từ qua khung cửa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía ông. Người bà ta ướt sũng, khuôn mặt hốc hác méo mó, chốc chốc lại thì thào hỏi ông Vãn. Còn tao đâu? Ông Vãn nằm trên chiếc chõng, rung lên bần bật, miệng ú ớ gọi cụ Phạn. Nghe tiếng gọi, cụ Phạn choàng tỉnh, đôi mắt vẫn mờ mờ vì buồn ngủ. Ông Vãn thấy cụ đã tỉnh rồi thì nói vọng ra. Cụ ơi, có ma. Đợi đến lúc cụ Phạn đi gần tới thì cũng chẳng còn trông thấy bóng dáng của người đàn bà đâu nữa. Cô ta biến mất và chỉ để lại vết nước mưa ướt đẫm bám trên khung cửa sổ. Đêm ấy ông Vãn không dám ngủ. Để yên tâm, ông bắt cụ Phạn thức cùng mình. Ông Vãn lo sợ khi chỉ mình ông thức, cô ta sẽ lại xuất hiện một lần nữa, hù dọa và động chạm đến sự sống của mình. Sáng hôm sau, bà Lành nghe tin thì tức tốc chạy ra nhà cụ Phạn, đón ông Vãn về nhà. Bà suýt không nhận ra ông chồng mình vì trông ông tàn tạ quá. Trên người chằng chịt vết thương và máu vẫn đang rỉ ra, nồm như một cái xác chết. Ông Vãn từ ấy không dám nằm ở cái phòng sau hồi cạnh cái bụi chuối nữa. Ông khóa chặt cửa và chuyển qua phòng thằng Toàn ngủ. Cả tháng trời nằm trên giường, ông Vãn đã khỏe hơn, nhưng đôi chân thì không đi lại được như bình thường, và lưng ngày càng khom lại như mang vác một thứ gì. Ông bước những bước khập khiễng, và đôi khi lòng bàn chân phải lại đau nhức từng hồi, khiến ông chẳng tài nào ngủ được. Sau hôm ấy, ông Vãn có vẻ hiền lành hơn. Ông không còn giở trò nhằm bóc lột người nghèo nữa. Ông tiếc đứt ruột, nhưng vẫn tuyên bố với các con nợ sẽ thu tiền với giá gốc, xóa bỏ chuyện lừa lọc lãi ngày. Cả tháng ấy, quả nhiên ông không còn thấy bóng dáng người đàn bà đâu nữa. Lòng ông như nhẹ nhõm đi. Được ít lâu sau thì ông hay được tin dữ. Thằng cu Toàn, đứa con trai đầu lòng của ông và bà Lành, trượt chân chết đuối dưới ao cá nhà bà Hiên. Ông Vãn hay tin ngồi ôm mặt thất thần. Đằng xa, bà Lành đã ngất liệm vì sốc. Với tính khí nóng nảy của ông khi trước thì chắc chắn sẽ không để yên cho nhà bà Hiên. Nhưng nghĩ đến lời của ông thầy Phóng trước đó thì ông tắt dần đi ý định báo thù vô lý của mình. Trong tiết trời rét mướt của ngày đông, phía bên ngoài mưa phùn giăng giăng, nhà ông Vãn nhốn nháo người qua kẻ lại đến thăm viếng. Tiếng bà Lành khóc nghe thê thảm. Bà ngồi ôm cái quan tài của thằng Toàn, miệng không ngừng gọi con. Ông Vãn đứng tựa mình vào cột nhà, nhìn khuôn mặt tím đen trương phình của con, đứa con duy nhất mà ông xem như châu báu ngọc ngà. Còn bé Lý đứng đằng sau giật giật cái áo tang trắng của ông Vãn, thì thầm. Bố ơi, anh Toàn đi chơi với chị Miền nên mới đuối nước đó. Mắt ông mở to trừng trừng nhìn đứa con gái. Hai tay ông lay lay cái thân hình gầy guộc như bộ xương của Lý. Ghé sát tai con, ông thì thầm hỏi. Miền nào, con nói nhanh không, tao giết mày bây giờ đây nè. Bà Lành thấy thế vội chạy lại dặn lấy đứa con thì bị ông vả cho mấy cái. Không khí trong nhà vốn lạnh lẽo bây giờ lại thêm phần ảm đạm. Đến nửa đêm thì khách phúng viếng về hết, chỉ còn lại ông Vãn ngồi thẫn thờ trước quan tài của con. Ông không cho đóng đinh quan tài mà để vậy cho đến ngày mai trước khi mang đi hạ huyệt. Phía cửa bếp, con bé Lý đứng nhòm ra chỗ ông trông đến rợn người. Nó đứng im không phát ra tiếng động nào. Cái thân hình nhỏ bé, mặc trên người bộ quần áo rách rưới cũ kỹ, nồm thấy rõ từng khúc xương nhô lên. Ông Vãn không ưa gì nó, nhưng vẫn gằn giọng hỏi lại một lần nữa, âu cũng là để hỏi chuyện ban nãy. Con bé người cúm rúm lại gần bố, nó đi những bước dò dẫm như để đề phòng sự nguy hiểm, bởi trước giờ nó chỉ nhận được từ ông những lần roi vọt đau điếng. Bà Lành bây giờ loay hoay nấu cơm ở dưới bếp, chuẩn bị làm lễ tế vong. Ông dỗ ngọt con để được nghe về sự việc đuối nước của thằng Toàn. Thấy nó còn sợ, ông với tay lấy trên bàn cúng một quả táo đỏ, dúi vào tay nó. Được cho đồ ăn, nó ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh ông và kể cho bố nghe về chuyện của thằng Toàn. Đó là vào một buổi tối không mưa, bóng trăng mập mờ chiếu sáng. Thằng Toàn nhân lúc bố ngủ say thì rủ Lý ra ngoài chơi với lũ bạn trong xóm. Chúng rủ nhau chơi trò trốn tìm lúc tối vì nghe người ta đồn chơi trốn tìm vào buổi tối sẽ có thể bị ma giấu. Lũ trẻ đương tuổi nghịch ngợm nên tò mò muốn thử. Thấy anh trốn ra ngoài chơi nên Lý cũng đòi đi theo. Bà Lành biết con gái cũng muốn đi chơi nên đành cho hai đứa cùng đi dặn dò phải về trước 9 giờ, kẻo ông Vãn biết thì no đòn. Thằng Toàn dắt con Lý đi đến cánh đồng hoang trải đầy cỏ. Sợ em gặp nguy hiểm, nó dặn Lý ngồi dưới gốc cây ngô đồng chơi với em thằng Tỉnh. Cái bóng trăng lờ mờ rọi sáng khuôn mặt Toàn. Nó là người đi tìm nên đứng úp mặt vào cây ngô đồng chỗ con Lý đang ngồi. Đếm 5-10 cho lũ bạn trốn. Đếm xong, Lý trông thấy anh nó thẫn thờ rồi bước ra giữa cánh đồng, nhìn vào hư không nói chuyện. Đám bạn trông thấy thì sợ hãi, đứa nào chạy về nhà đứa nấy. Chỉ còn mỗi Lý đứng nhìn anh nó không hiểu chuyện gì. Thằng Toàn thấy bạn về hết thì cũng đến gần dắt tay Lý theo cùng. Nó kể với em về việc gặp được một người bạn mới tên là Miền. Trong Miền gầy gò, mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen xoăn bù xù. Cũng kể từ hôm ấy, cái Lý thấy anh nó hay ngồi lẩm bẩm một mình như bị vong nhập. Lý hỏi thì Toàn kêu đang nói chuyện với Miền. Nhưng điều kỳ lạ là Lý chẳng bao giờ trông thấy được Miền. Cho đến hôm qua, nghe thằng Tỉnh kể chuyện anh nó bị đuối nước. Thằng Toàn sang nhà Tỉnh chơi, nhưng trong biểu hiện của nó không giống mọi ngày. Chiều đó nó không nói với Tỉnh câu nào, cứ ngồi im nhìn xuống cái ao cá nhà thằng Tỉnh, xong rồi run rẩy lẩm bẩm. Xuống chơi với Miền đi. Thằng Tỉnh trông thấy Toàn như đang sợ hãi điều gì, rồi mắt nó thâm quầng nhìn về phía xa xăm. Nó nói với Tỉnh là cái Miền gọi nó đi chơi cùng. Nghe đến đó thằng Tỉnh cũng chẳng hiểu gì, nhưng thằng Tỉnh chắc chắn nó nhảy xuống ao lúc bà Hiền gọi con vào nhà sai việc. Trước khi đi, gửi ít xoài nhà cho cậu theo lời dặn của mẹ, thì thằng Tỉnh đã dặn kỹ thằng Toàn không được lại gần cái ao. Cái ao cá ấy rất sâu, vả lại thằng Toàn cũng chẳng biết bơi, rơi xuống mà không ai vớt kịp, chỉ có chết. Nhưng thằng Toàn không đáp lời, chỉ ngồi im ở gốc cây ổi, nhìn về phía cái ao cá nhà thằng Tỉnh. Đến lúc thằng Tỉnh trở về thì không thấy thằng Toàn đâu, chỉ còn lại một chiếc cuốc nổi lềnh bềnh trên mặt ao. Đến khi nó gọi bà Hiên ra thì cái xác thằng Toàn đã trương phình nổi lên trên mặt nước, người nó nằm úp xuống. Xung quanh cái xác, đám cá đang chụm lại rỉa đớp da thịt bầm tím của nó. Mùi hôi tỏa ra nồng nặc khiến hai mẹ con bà Hiên nôn thốc. Điều đáng nói ở đây là chẳng có cái xác nào vừa mới đuối nước cách đây vài tiếng mà đã trương phình và nổi lệnh bệnh như thế. Thằng Tỉnh không có câu lý giải nào cho cái chết bí ẩn của thằng Toàn. Nó chỉ sợ ông Vãn làm ầm lên rồi đâm đơn kiện nhà nó thì khổ. Nghe đến đây, ông Vãn rùng mình, nghĩ lại. Ông nhòm vào cái quan tài đặt thi thể của con. Mùi hôi thối nồng nặc vẫn tỏa ra. Cái xác của nó đã bị đám cá rỉa chẳng còn lành lặn. Nhìn kỹ vào đã thấy đám dòi bỏ lúc nhúc bên trong. Cái chết của thằng Toàn hệt như cái chết của cái Miền. Ông Vãn sợ hãi ngồi sụp xuống nền đất, mắt ông rung lên vì sợ. Quả nhiên là hai mẹ con ấy vẫn chưa chịu buông tha cho ông. Ông Vãn đưa ánh mắt nhìn sang cái Lý đang cắn lấy cắn để quả táo, và bà Lành đang bê nồi xôi vừa chín từ dưới bếp lên. Trong lòng ông nảy ra nhiều nỗi lo, không biết đối tượng tiếp theo sẽ là ai, là cái Lý, bà Lành hay chính là ông. Suốt đêm ấy ông Vãn không ngủ được, một mình nằm đu đưa trên cái võng mắc gần cái quan tài của thằng Toàn. Ông vắt tay lên trán, suy nghĩ cách để xua đuổi hai linh hồn còn lanh quanh ngoài kia và đang ám lấy cái gia đình này. Bây giờ ông không dám tiếc tiền nữa, bởi có lẽ người đàn bà mất tích nhiều năm ấy không muốn cho ông sống. Vả lại đến khi chết, ông cũng chẳng thể mang được một đồng cắt nào theo cùng. Ông nghĩ bụng, lo xong cái đám tang cho con thì sẽ tìm bằng được một thầy pháp giỏi để đuổi mẹ con nhà kia đi, tránh đêm dài lắm mộng. Đang mãi suy nghĩ thì ông giật bắn mình vì có cái gì đó ướt át lạnh lạnh chạm vào đôi chân đang buông thõng dưới đất. Theo phản xạ tự nhiên, ông Vãn chồm người dậy, đưa mắt nhìn sang thì thấy đứa con trai vốn nằm trong quan tài giờ đang ngồi dưới đất cạnh chiếc võng nhìn ông chằm chằm. Người nó to lù lù vì bị ngấm nước, da thịt tím tái và tỏa ra một mùi khó chịu Nó mở to đôi mắt nhìn ông như trách cứ. Ông Vãn sợ hãi, bước nhanh ra cái tủ gỗ, lúng cuống thắp vội ngọn đèn dầu. Mắt vẫn liếc nhìn về phía cái võng, nơi thằng Toàn đang ngồi. Đèn được thắp sáng, ông Vãn vội soi về phía thằng Toàn, dò dẫm từng bước lại gần, hỏi một cách thăm dò. Toàn hả con? Con còn sống hả? Thằng Toàn đưa mắt nhìn ông, đôi mắt buồn rười rượi, giọng nói xa xăm. Bố ơi, cứu con, nó dìm con xuống nước. Ông Vãn nghe thế thì gào khóc. Bây giờ ông vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm. Cái giá phải trả của ông là mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Bà Lành tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng khóc trầm đục của chồng. Bà quơ chân xuống giường tìm đôi guốc rồi bước vội ra ngoài. Ông Vãn bây giờ đang ngồi sụp dưới đất, hai tay ôm mặt gào khóc. Bà gặng hỏi mãi cũng chẳng thấy ông đáp lời. Chỉ thấy chốc chốc, ông ta lại đưa mắt nhìn về phía quan tài, miệng méo mó mà khóc. Nghĩ ông thương con nên mới thế, bà Lành cũng chẳng hỏi thêm. Bà ngồi sụp xuống cạnh chồng, với đôi dòng lệ chảy dài, để lại cái Lý trong phòng ngồi thẫn thờ, thì thầm với màn đêm đen. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên, nhưng không gian vẫn âm u lạnh lẽo. Ông Vãn mệt mỏi, ngồi tựa vào cái cột nhà, xem người ta đóng đinh vào quan tài thằng Toàn. Tiếng bà Lành gào khóc thảm thiết. Trên nóc nhà, đám quạ đen đậu kín phát ra những tiếng kêu quái gở. Bên ngoài, đám bạn thằng Toàn đứng nép sau cánh cửa gỗ, nhòm vào, nghe từng hồi búa đập vào đinh kêu lên chang chát. Bà Lành khóc nhiều đến ngất liệm đi. Mấy bà cô đưa bà vào trong buồng nằm nghỉ. Nhưng việc hạ huyệt không thể chậm trễ. Ông Vãn vẫn tiếp tục thực hiện nốt buổi đưa tiễn con mà không có bà Lành. Ông bước những bước khập khiễng đi trước. Khuôn mặt ông tái nhợt, đôi mắt thâm quầng đờ đẫn. Theo sau là mấy người khiêng quan tài, mặt mũi nhăn nhúm. Cái mùi gây của xác người khiến họ khó chịu. Còn bé Lý được bà Hiền nắm tay đi sau, miệng vẫn lẩm bẩm nói chuyện một mình. Đi gần đến nghĩa trang thì tim ông như đứng lại. Có một con mèo đen kỳ lạ vồ ra, đứng chặn ngay trước đoàn người đưa tang. Đôi mắt nó trắng giả, nhìn vào ông Vãn, lông ở vùng lưng dựng đứng. Nó gào lên tiếng kêu ai oán. Ông bực mình vì con mèo đen này làm lỡ giờ lành. Khuôn mặt ông đỏ bừng, mắt trợn trừng, vùng thái dương trông rõ từng vết gân nổi lên. Ông ta vồ lấy hai chân sau của con mèo đang hung hăng, tay vùng mạnh đập con mèo xuống đất. Như chưa hả giận, ông đập liên tiếp đến khi con mèo chỉ còn chút hơi tàn. Nó rên lên vì đau, đầu đã nhốm máu đỏ ướt đẫm bộ lông đen tuyền. Máu chảy rỉ ra từng giọt, thấm dần xuống nền đất. Ông vùng tay quẳng con mèo đã chết vào trong một đám lùm xùm gai nhọn. Con mèo đen kêu lên một tiếng rồi tắt ngấm. Mấy người dân nhìn nhau e sợ. Họ đã biết về sự độc ác của ông Vãn, nhưng vẫn rùng mình vì cảnh tượng ban nãy. Người lớn chỉ biết nhìn nhau và không dám xì xào bàn tán. Cũng chẳng có ai đủ can đảm để ngăn cản cái việc làm đáng ghê sợ của ông. Đoàn người tiếp tục đưa tiễn theo lệnh của ông Vãn. Mặt ông méo đi khi dần trông thấy cái huyệt sâu được ông thuê thằng Mạnh, con cụ Phạn, đào ngày hôm qua. Ông chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình phải tự tay chôn cất đứa con trai duy nhất của mình. Mặt mũi ông rúm ró, những nếp nhăn ở mắt xô lại. Nước mắt từ đó lăn dài xuống hai gò má. Ông chua chát khi cảm nhận được đời mình từ giờ đã mất đi sắc độ, chỉ còn đọng lại một màu lạnh lẽo và ảm đạm. Hóa ra quả báo do ông gây ra đã đến. Nó đến và cướp đi đứa con duy nhất đối với ông. Và có lẽ nó còn đang hăm he đe dọa tính mạng của chính ông. Mấy người đàn ông cao lớn đặt quan tài thằng Toàn xuống đất. Mặt mũi họ vẫn không ngừng nhăn nhúm vì mùi hôi thối của xác người. Làm lễ xong, ông Vãn thất thần đứng từ xa, nhìn mấy người cao lớn giăng hai chiếc vải trắng dày qua hai đầu chiếc quan tài, từ từ hạ thằng Toàn xuống huyệt. Cái huyệt được ông Vãn dặn thằng Mạnh đào sâu tận 2 mét. nhòm xuống dưới chỉ thấy một màu đen thâm thẳm. Bởi bầu trời bây giờ chằng chịt mây đen, không gian ban ngày nhưng lại âm u. Mới ướm đến miệng huyệt thì bỗng một bên dây vải đứt làm đôi, khiến đầu chiếc quan tài đâm thẳng xuống dưới huyệt. Ông Vãn gào lên, tiếng kêu khiến lũ quạ trên mấy cành khô giật mình bay đi. Ông lao tới đánh tới tấp vào mặt mấy người khiêng quan tài, chẳng ai dám can ngăn. Mấy người họ chỉ cúi gằm mặt chịu đựng màn tra tấn thể xác và tinh thần của ông. Dưới huyệt bỗng vang lên tiếng động, nắp quan tài bung ra, xác thằng Toàn bọc trong miếng vải trắng đổ ra khỏi hòm, nằm sóng xoài trên nền huyệt. Ông nghe tiếng vội chạy đến. Cơn mưa đêm qua đã làm nền đất trơn trượt, khiến ông chẳng may sẩy chân lao mình xuống ngay xác thằng Toàn. Cái lạnh của xác người khiến ông rùng mình. Dẫu biết rằng đó là con của mình, nhưng khuôn mặt thằng bé nôm vô cùng sợ hãi. Do ngâm nước nên mặt nó trương phình và biến dạng. Trước đó khi nhận xác con, chính tay ông đã vuốt mắt cho thằng Toàn, nhưng bây giờ mắt nó lại mở trừng trừng, nôm như muốn lòi ra. Ông Vãn đứng bật dậy, gáy ông lạnh toát, những giọt mồ hôi ở trán lăn dài xuống tận cằm. Ông lớn tiếng gọi người bên trên kéo lên. Mấy thanh niên chạy đi tìm sợi dây chắc. Người dân bu xung quanh, khiến đất vụn xung quanh miệng hố nứt ra, đổ ào xuống mặt, khiến mắt ông cay xè, không thể mở ra nổi. Bây giờ bên tai ông vọng lại những tiếng động kỳ lạ. Ông quơ quơ tay về phía trước thì rờ phải cái đám lùm xùm lợn cợn như tóc người. Ông sợ hãi lùi lại thì vấp phải cái tay của thằng Toàn, khiến ông ngã ngửa. Ông bò lồm nhồm đè lên cái xác lạnh lẽo và hôi thối của nó. Mấy con giòi bám trên người ông, cắn xé da thịt, khiến ông ngứa ngáy khó chịu đau rát vô cùng. Tay ông dụi dụi mắt, mong sao có thể thấy rõ được đường. Rồi mắt ông dần hé ra, trông thấy lờ mờ. Không gian dưới huyệt ngột ngạt, khiến ông Vãn khó thở. Một màu đen bao trọn lấy cái thân xác của ông, như cảm nhận được cái gì đó cộm và nhão dưới chân. Ông đưa mắt xuống thì thấy mình đang đạp lên cái tay phải của thằng Toàn. Ông sợ hãi lùi lại, đứng nép vào thành huyệt. Cánh tay thằng Toàn đã bị ông giẫm cho bê bết máu, trông thấy cả những mẩu xương lòi ra. Phía bên trên, người dân vẫn bu quanh miệng huyệt. Mắt ông vẫn thấy lờ mờ thấp thoáng cái bóng trắng giống y cái hồn của người phụ nữ đã ám ảnh ông mấy tháng trước. Đợi đến lúc mấy cậu thanh niên to khỏe thả sợi dây xuống thì ông Vãn mới hoàn hồn. Ông đưa tay phủi vội đất cát còn dính trên mặt, bám chắc sợi dây để cho người dân bên trên kéo lên khỏi cái huyệt. Kéo đến nửa huyệt thì có một bàn tay ở dưới chân níu ông Vãn lại, khiến ông bàng hoàng hét toáng lên. Một bàn tay ướt át lạnh lẽo và đẫm máu, đó là tay thằng Toàn. Mắt nó mở trừng ra như vẫn còn sống. Ông Vãn hốt hoảng vùng vẫy, đợi người dân bu lại kéo mạnh thì cánh tay bị giẫm nát bét của nó mới chịu buông ra. Lên đến miệng huyệt, ông vẫn chưa thoát khỏi cái ám ảnh, đôi mắt vô hồn, miệng hít lấy hít để một bụng không khí. Mấy người trong xóm nhầm vào cái huyệt thì xì xào bàn tán. Phải đến một lúc sau, ông mới bình tĩnh trở lại. Ông thều thào ra hiệu cho mấy thanh niên đặt lại xác thằng Toàn vào trong hòm rồi hạ huyệt cho xong. Bây giờ đã lỡ giờ lành, không thể trì hoãn thêm được nữa. Hai người đàn ông can đảm nhảy xuống huyệt, loay hoay thắt chặt lại miếng vải trắng quấn quanh cái xác thằng Toàn, rồi buộc dây vào cái thân trương phình của nó để người bên trên kéo lên. Phải mất một lúc lâu, họ mới kéo được cái quan tài và xác thằng Toàn lên đến miệng huyệt. Còn Lý đứng bên cạnh bố, cứ thì thào một mình, khiến ông khó chịu. Ông thẳng tay vả vào mặt nó, khiến con bé ngã nhào xuống đất, miệng méo máu gào khóc. Bà Hiền đứng sau trông thấy thì lao mình đến ôm gọn cái Lý đang nằm dưới đất, tay vuốt vuốt cái lưng gầy đang rung lên theo từng tiếng nấc. Ông Vãn mặt lạnh như tiền, chẳng mảy may hối lỗi về hành động của mình. Ông tiếp tục đứng và chửi rủa. Ông chửi Lý, chửi cả cái làng này. Người dân thì chỉ biết im lặng vì chẳng ai muốn chuốc lấy một kết cục không tốt đẹp, khi dây dưa vào ông. Một hồi sau khi quan tài ôm xác thằng Toàn được đặt ngay ngắn xuống lòng huyệt thì ông mới bình tĩnh trở lại. Ông kéo cái thân người mệt mỏi về nhà. Còn Lý vẫn thúc thích ôm chặt cổ bà Hiên. Về đến nửa đường, bà Lành chạy ào ra, vừa chạy tới vừa miếu máu gào khóc. Trả lại con cho tôi, con ơi là con. Bà chạy được vài bước lại ngã dúi dụi xuống cái đê toàn sỏi đá. Cái thân xác trơ xương của bà không thể chống đỡ được cái tin hung là thằng Toàn đã thực sự chẳng còn trên đời. Mẹ bà Lành cùng mấy người hàng xóm chạy tới nâng bà lên. Thấy mẹ, con Lý tuột xuống khỏi người bà Hiên. Nó chạy ào đến nơi có bà Lành. Miệng nó vẫn méo máu, nước mắt chảy dài lem nhem khắp cái khuôn mặt bé xíu đỏ bầm vì cái tát như trời giáng của ông Vãn ban nãy. Bà Lành ôm con vào lòng gào khóc. Tiếng khóc của hai mẹ con bà phá tan cái không khí tĩnh lặng của cánh đồng ngày cuối mùa đông rét mướt. Ông Vãn thất thần bước từng bước siêu vẹo về phía căn nhà gỗ của mình. Ông chấp nhận rằng từ bây giờ mình chẳng còn thứ gì quý giá hơn ngoài đống tiền của cất kỹ trong căn nhà này. Ông lấy bà Lành chẳng phải vì yêu thương. Có đàn ông nào trong làng này lại không muốn có được cái nhan sắc ấy. Còn cái Lý đối với ông chẳng phải là con. Nó giống người ở đợ xấu xí và chẳng được cái tích sự gì. Chiều hôm ấy, ông đã mở khóa căn phòng nối ra bụi chuối già. Căn phòng chứa đựng một bí mật ông chỉ giữ riêng cho mình suốt mấy chục năm qua. Ông không dám nằm trong căn phòng của Toàn. Ông sợ nó lại hiện về tìm ông như cái đêm hôm trước. Đến tối, ông Vãn nằm trong căn phòng của mình. Ông thẫn thờ như gã điên sau khi chôn cất thằng con mình trở về. Bà Lành giờ hẳn đang say giấc dưới bếp với con Lý. Mấy đêm rồi, bà mất ăn mất ngủ lo cho đám tang đứa con đầu lòng. Vậy mà đến lúc đưa tiễn thằng Toàn về với đất lại không thể có mặt, khiến bà không ngừng day dứt. Ông Vãn nằm trên chiếc giường gỗ, vắt tay lên trán, nghĩ lại cái cảnh tượng ban sáng. Cái lúc ngã nhào người xuống cái huyệt nơi cái xác con ông đang nằm. Khi ấy, ông cảm tưởng như thằng Toàn vẫn còn sống. Nó đang oán trách vì ông đã bỏ lại nó nơi bùn đất lạnh lẽo. Nhưng cảnh tượng ấy khiến ông chưa khỏi sợ hãi. Nó kinh dị đến độ ông chẳng còn nghĩ đấy là con mình. Bên ngoài trời, cơn mưa đổ ào ào xối mạnh trên mái ngói. Sấm chớp lại nổi lên khiến ông Vãn rợn rợn. Ông lớn tiếng gọi bà Lành. Tiếng gọi khàn đặc của một ông già đã ngoài 60 không đủ át đi tiếng mưa đập mạnh ngoài vách gỗ. Ông dò dẫm bước ra ngoài. Hành lang tối đen khiến ông chẳng trông rõ đường. Tay ông bám vào vách tường, lần theo trí nhớ đến căn bếp nơi bà Lành đang ngủ. Bỗng cửa nối phòng ông với cái bụi chuối mở toang. Tiếng động mạnh khiến ông giật mình ngã sụp xuống đất. Đôi mắt trừng trừng nhìn ra chỗ làn gió lạnh buốt đang phả thẳng vào mặt. Ông có cảm giác sợ sợ như cái buổi tối mấy tháng trước. Lần này ông không dám lại gần. Tim ông đập mạnh từng hồi. Đến khi cơn mưa làm ướt cái nền trát xi măng bóng loáng thì ông Vãn mò mẫm đứng dậy. Ông đi thẳng ra phía cửa, đóng vội cánh cửa đang đung đưa trước gió. Ông mở to mắt nhìn về phía bụi chuối. Chẳng có bóng trắng cao thấp nào. Ông thở vào, đóng sầm cửa. Đột nhiên ở đâu có một bàn tay đen nhẽm vồ lấy cánh cửa. Ông sợ hãi dùng sức đẩy mạnh ra. Mấy ngón tay gầy gò xương xẩu thò vào. Ông nơm thấy rõ những chiếc móng nhọn hoắt và đen như móng vuốt của con đà điểu có thể xé toạc cái thân xác gầy gò của ông. Bàn tay ấy không chịu buông tha cho ông. Nó kẹp giữa hai cánh cửa và vùng vẫy toàn kéo bằng được cánh cửa ra. Phía trong nhà, ông Vãn đang rung lên bần bật nhưng không dám buông tay, miệng ú ớ gọi bà Lành trong bất lực. Qua khe hở, ông thấy cái ánh mắt uất hận của người đàn bà quen thuộc ngó vào nhìn thẳng ông. Nỗi sợ hãi khiến ông dần mất sức. Ông gào thét lên nhằm đánh thức bà Lành đang ngủ say dưới bếp. Nghe tiếng ông, bà Lành choàng tỉnh. Bà vội chạy lại căn buồng nơi phát ra tiếng kêu. Khi bà Lành gọi vọng lại hỏi thì cái bàn tay ấy nó rụt lại, cửa đóng sầm trong cái thở hổn hển của ông Vãn. Tay ông vẫn giữ chặt chốt cửa, run run tìm cái then cài chặt lại. Bây giờ ông đã khuỵu xuống đất. Bà Lành đứng từ xa không trông thấy đường thì chạy lại căn bếp thắp vội cây đèn dầu. Ánh sáng trên tay bà không cứu ông thoát khỏi nỗi sợ hãi. Mắt ông nhìn vào hư không và thẫn thờ như người mất trí. Ông lẩm bẩm như nói với bà Lành. Nó đến rồi. Nó lại đến rồi. Nó không tha cho tao. Bà Lành đứng từ xa, không hiểu chuyện gì thì hỏi với lại, chân bước nhanh về phía ông. Có chuyện gì vậy ông? Nó là đứa nào? Bất giác, ánh sáng của ngọn đèn dầu trên tay bà rọi sáng cái vũng nước ban nãy mưa hắt vào. Mắt ông trợn tròn kinh hãi, nhìn vào vũng nước ấy. Ông thấy một bóng dáng nhỏ bé của cái miệng. Nó ngồi chồm hổm trên cái lưng còm của ông. Cái đôi mắt oán hận nhìn ông chằm chằm. Da thịt nó lạnh lẽo và nặng trịch, khiến vai ông không ngừng đau nhức. Mắt ông giật giật, đưa tay bấu lấy cánh tay bà Lành. Trên lưng tôi có ai ngồi không? Bà Lành giật mình. Bà chẳng thấy cái bóng dáng nào trên lưng ông cả. Mắt ông vẫn nhìn chằm chằm vào vũng nước, khuôn mặt méo đi vì sợ. Bà đưa mắt nhìn theo, cũng chẳng tìm thấy điểm gì bất thường. Ông biết rằng cái bóng đó chỉ một mình ông nhìn thấy. Nó ngồi trên lưng ông cười toe toét. Cái cổ trương phồng vì ngâm nước lâu ngày của nó in rõ dấu một đôi bàn tay. Ông thất thần đi đến cái giường, đôi mắt vô hồn, thân xác mệt mỏi, ngồi sụp xuống. Bà Lành đặt cái đèn trên chiếc bàn gỗ cạnh giường rồi ngồi cạnh ông gặng hỏi. Ông Vãn như mê man. Trong lúc ấy, ông như có ai xui khiến kể ra hết tội ác của mình. Chuyện xảy ra cách đây 40 năm trước. Khi ấy, ông mới 25 tuổi nhưng vẫn chưa lấy được vợ. Ông ở một mình trong nhà này với đống của cải bố mẹ để lại. Ông có một đứa bạn nối khố tên là Hoành. Ông vốn là người giỏi giang, lại được trời sinh có gương mặt ưa nhìn. Tuy vậy, xuất thân của anh Hoành lại là con của người ở đợ nhà ông khi trước. Anh quý ông Vãn vì cho rằng ông rất tốt với anh. Ông chính là người cứu anh khỏi đám trai làng hay ghen ghét tài năng mà chuyên đánh đập anh mỗi buổi tan học. Cả làng này chẳng ai dám đụng vào ông Vãn. Từ thuở ông đẻ ra đã được trời ban cho cái ưu ái đó rồi. Cũng chẳng phải quý mến gì Hoành mà ông Vãn mới giúp anh. Chẳng qua là ông vốn ngứa mắt đám cô hồn ấy. Hơn cả là ông thấy khó chịu khi kẻ hầu người hạ của mình te tua dưới tay kẻ khác. Đến khi trưởng thành thì Hoành bỏ xứ vào kinh đô lập nghiệp. Anh vốn giỏi giang nên được lòng của nhiều thiếu nữ. Lúc Hoành về, anh bỏ tiền túi xây dựng cầu cống đê điều nên khiến dân làng ai nấy cũng đều nể phục. Chỉ có mình ông là chẳng được vui vẻ. Lần đầu tiên ông có cái cảm giác mình thua kém kẻ khác trong làng này. Đặc biệt, ông muốn có cho bằng được cô vợ diệu hiền mà Hoành rước về từ kinh đô. Cô đó tên là Xuân, đã có với Hoành một cô con gái mới 15 tuổi tên là Miền. Xuân đường tuổi đôi mươi, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại còn là con gái của một gia đình quyền quý, nên khiến ông không khỏi ghen tức với bạn. Nhằm lên âm mưu cho việc cướp tất cả những gì mà bạn mình đang có, ông đã không từ thủ đoạn, kể cả có phải bán đứt đi lương tâm của mình. Vào một buổi tối, trời đổ cơn giông, ông lẻn vào nhà Hoành nhằm thực hiện một kế hoạch mang rợ. Ông rón rén bước vào cạnh giường bà mẹ vợ của Hoành, tay trái bịt miệng, tay phải cầm một con dao nhọn, đâm nhiều nhát vào bụng, khiến bà chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi tắt thở. Máu chảy loang trên chiếc giường gỗ, từng giọt lăn dài nhiễu xuống mặt đất. Mắt bà vẫn mở trừng trừng nhìn ông Vãn, nơm vô cùng kinh dị. Sấm bên ngoài nổ đùng đoàn, những tia chớp giận dữ xé toạc bầu trời đen, chiếu sáng khuôn mặt đã bịt kín của tên sát nhân. Thực hiện xong tội ác, ông đặt vào cái bàn tay máu me bất động của mẹ Xuân một cái nút áo của Hoành và giấu ngay con dao dưới chân tủ gỗ đặt trong phòng khách của nhà bạn. Ông chọn bà mẹ vợ của Hoành vì biết được qua những đêm hàn huyên với bạn, mẹ Xuân và Hoành đã có nhiều mâu thuẫn trước đó. Bà ta vốn không chấp nhận mối hôn sự đôi đũa lệch này, nên luôn đi theo hai vợ chồng Hoành tìm cơ hội chia rẽ, cũng là để dè chừng thằng con rể âm mưu cướp đoạt đống gia sản kết xù của chồng bà để lại. Đến sáng hôm sau, binh lính bu đầy nhà Hoành. Họ lục tung nhà cửa và bắt Hoành vì là nghi phạm giết hại mẹ vợ do mâu thuẫn. Chuyện này đã nằm trong toan tính của ông Vãn. Trước khi bị bắt đi, Hoành có nhờ cậy ông Vãn chăm sóc vợ con mình một vài ngày, vì nghĩ rằng không có anh ở nhà thì họ sẽ có thể gặp nguy hiểm. Đến lúc ấy, Hoành vẫn tin tưởng tuyệt đối vào ông. Hoành chưa bao giờ nghĩ rằng cái gặp mặt với vợ con khi ấy chính là lần gặp mặt cuối cùng. Để lấy được lòng tin của Xuân, ông Vãn đã thêu dệt lên muôn vàn câu chuyện sai sự thật về Hoành. Tuy vậy, sau cái chết của mẹ, Xuân vẫn hết mực tin tưởng chồng và dắt theo cái Miền về nhà ông Vãn lánh tạm vài ngày. Trong khi được lòng tin của bạn, ông Vãn lại mưu tính và trộm cắp những món đồ quý giá ở nhà Hoành. Ông gom hết tiền của và những vật có giá trị cất trong một cái hòm và đặt chúng dưới gầm giường trong căn phòng cuối nhà, rồi khóa chặt cửa. Xuân cũng chẳng hay biết gì về việc này. Mối quan tâm của cô chỉ hướng về người chồng đã biệt tích mấy tháng trời. Để mọi việc trở nên trót lọt, ông đã lén lút nhờ quan hệ để áp giải Hoành đến nhà tù khác và bịa đặt nên một hình hài khác về tâm địa của Hoành với quan xử án. Với những bằng chứng ngụy tạo của ông Vãn, Hoành bị buộc tội giết người và được quan phán quyết hình phạt giả mang là lăn trì. Đó là hình thức tử vô cùng đau đớn. Phạm nhân sẽ nếm trải cái cảm giác da thịt mình bị cắt xẻo thành từng miếng cho đến khi đau đớn quá mà chết đi. Hoành khi ấy đang trong đỉnh cao của sự nghiệp thì bị kéo xuống đáy vực. Thêm việc Xuân không đến gặp anh dù chỉ là một lần, kể cả khi cái chết rất cận kề, khiến tâm lý của anh trở nên điên loạn. Trong căn phòng giam kín tồi tàn ẩm mốc, cửa sổ giăng đầy gai nhọn chỉ le lói một chút ánh trăng. Hoành bây giờ mệt mỏi vì gào thét kêu oan mấy ngày ròng. Mặt mũi anh rúng ró, đôi mắt đờ đẫn, miệng khô cứng vì khát. Anh cố gắng cắn đứt lưỡi mình. Hoành chết trong sự oan ức vào đêm trước ngày thi hành án. Ông Vãn biết tin nhưng giấu kín không cho Xuân hay. Ông cũng chẳng cho Xuân biết tung tích của Hoành, chỉ nói là bạn đang hối cải chuộc tội trong tù. Ông nhiều lần mon men ngỏ ý lấy Xuân làm vợ nhưng đều bị khước từ. Tuy vậy, cô vẫn chấp nhận ở đợi nhà ông vì nghe theo sự sắp đặt của chồng trước khi đi. Xuân thiết nghĩ đợi một thời gian nữa Hoành sẽ trở về và cho cô lời giải thích thỏa đáng. Cứ ngỡ ông Vãn sẽ được sống một cuộc đời viên mãn bên Xuân và đóng của cải trộm từ nhà Hoành, thì cái Miền lại tò mò đâm ra nghi ngờ. Trong một lần sơ suất, ông quên không khóa cửa phòng. Cái Miền đã lẻn vào và tìm thấy được đống của cải mà ông đã trộm được cất sâu trong gầm giường. Miền toàn kể lại cho mẹ hay sự thật ấy. Nó biết cái chết của bà hẳn có liên quan đến ông vì ông ta luôn phớt lờ mẹ nó những câu hỏi về bố. Ông vốn chẳng ưa gì cái Miền, khuôn mặt hệt như Hoành. Cứ nhìn ông chằm chằm mỗi lần ông bắt chuyện với Xuân. Sợ sự thật sẽ bị con bé tiết lộ và cũng là để loại bỏ vật cản là Miền, ông đã gọi con bé ra vườn chuối sau nhà, hứa sẽ kể cho nghe chuyện của bố. Cái Miền tin là thật, nó rón rén chạy theo bước chân ông. Buổi sớm, trời âm u không một tia nắng. Đi sâu vào trong bụi chuối, nó thấy ông Vãn đứng đợi cạnh cái giếng cũ. Trên thành đã bám rêu xanh rì. Cảm giác sợ sợ khiến Miền vùng chạy ngay. Nó hoảng loạn khi cảm thấy thân xác mình bị nhấc bổng lên. Bàn tay to của ông Vãn tóm gọn cổ nó. Ông dùng hai tay bóp chặt cổ Miền. Đôi chân nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cái cổ bé xíu của nó đã bị siết chặt không thể hét lên được. Miền sợ hãi, nước mắt tràn ra giàn giụa, lăn xuống ướt cả tay ông. Đôi tay nó bấu mạnh vào tay ông Vãn, để lại những vết xước dài và sâu đến rỉ máu. Khi cái miệng ngưng dãy giụa, ông nhanh tay thả xác con bé xuống cái giếng. Tiếng cái xác chạm mặt nước vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh. Ông thở hổn hển, cười khà khà trong sự vui sướng. Việc giết thêm một vài mạng người không khiến cho ông ta cảm thấy sợ hãi. Những gì đã muốn, ông sẽ đánh đổi bằng mọi giá, kể cả là lương tâm của một con người. Khi Xuân về đã không thấy Miền, để lấp liếm tội ác của mình, ông đã dối trá rằng không gặp con bé từ sáng đến giờ. Đợi đến chạng vạng không thấy con về, Xuân bắt đầu hoảng loạn, cô chạy khắp làng tìm con. Ông cũng đi cùng Xuân. Ông tỏ ra vô tội và lo lắng về sự biến mất của con bé mà chính tay ông đã giết hại và giấu xác nơi đáy giếng lạnh lẽo vào ban sáng. Tìm kiếm Miền mấy ngày liền không có tung tích, Xuân chỉ biết ôm mặt khóc ròng. Mấy ngày sau đó, Xuân phát hiện trong nhà bốc lên một mùi hôi thối khó chịu. Cô toan đi tìm nơi phát ra mùi thì bị ông ngăn lại. Ông lấp liếm bằng mấy lời nói dối. Xuân cũng chẳng buồn để ý, việc cô quan tâm bây giờ là cái Miền đã đi đâu. Trong mấy ngày Miền mất tích, ông vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng, khiến Xuân có chút cảm động. Dù vậy, cô vẫn luôn từ chối tình cảm mỗi lần ông ngỏ lời. Cô vẫn tin một ngày chồng mình sẽ quay trở lại. Người làng này cho rằng Xuân đã là vợ của ông. Họ sống chung dưới một mái nhà. Rất nhiều lời đồn đoán rằng Xuân đã hết lòng dạ với kẻ sát nhân tên Hoành. Ông đã rất đắc chí vì những lời bàn tán đó. Nhưng điều quan trọng là từ ngày Xuân chuyển đến, ông vẫn chưa thể có được tình cảm của cô. Một buổi sáng nọ, ông có việc lên tỉnh, Xuân ở nhà dọn dẹp. Cô bước vào trong phòng ngủ của ông Vãn, cái căn phòng bí hiểm được khóa cẩn thận mà chìa khóa luôn được ông mang theo bên mình. Xuân bỗng nghi ngờ, cô lục tung căn nhà và cuối cùng cũng tìm được chiếc chìa khóa giấu kỹ dưới đáy thùng gạo. Xuân mở khóa, bước vào trong căn phòng không một chút ánh sáng. Bóng tối như muốn nuốt chửng cô. Tay Xuân quờ quạng mở tung cánh cửa gỗ. Bây giờ cô mới nhìn rõ đường. Căn phòng cũng bình thường như bao căn phòng khác, nhưng dưới gầm giường lại giấu một cái hòm gỗ quen thuộc. Xuân nhanh tay kéo chiếc hòm nặng trịch ra. Bên trong là đống của cải mà ông Vãn lấy được từ nhà Hoành. Xuân thất thần ngồi sụp xuống. Vậy cái chết của mẹ cô liệu có liên quan đến người đàn ông sống trong căn nhà này? Đang hồi suy nghĩ thì có tiếng bước chân. Xuân giật mình, mắt mở trừng trừng nhìn ra phía cửa. Bóng dáng một người đàn ông bước vào. Xuân nhanh tay đẩy cái hòm vào gầm giường và vùng mình đứng dậy. Cô chạy vội ra phía cửa. Hình hài người đàn ông lạ đập vào mắt cô, khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Được biết anh ta là người ở huyện xuống thu tiền của ông Vãn. Hắn buộc miệng nói về cái chết của Hoành, khiến Xuân sững sờ. Dáng người gầy guộc của cô chao đảo rồi đổ sụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Đợi đến buổi tối, khi trăng đã giăng lờ mờ, thì ông Vãn từ tỉnh trở về. Ông say xỉn, loạn choạng gọi tên Xuân. Đi sâu vào căn nhà, ông mới hoảng hốt khi thấy căn phòng giấu của cải đã bị mở toang. Ông lật đật chạy vào. Đập vào mắt ông là dáng người gầy gò của Xuân. Cổ cô đang treo trên cái dây thừng buộc thòng lọng, mắt mở trừng trừng nhìn ra hướng cửa. Nỗi sợ hãi khiến ông bủng rủng tay chân, ngã ngửa trước cái xác đang đung đưa. Ông điên tiết vì chưa có được Xuân thì nay cô đã tự tử. Vì sợ bị phát hiện, ông hạ cái xác xuống rồi túm tóc cô kéo lê ra ngoài bụi chuối, hướng đến cái giếng nơi trước đó ông vứt thi thể cái Miền. Đến nơi, ông kéo đầu Xuân lên trên miệng giếng. Mắt Xuân bây giờ vẫn mở trừng trừng, nơm đến rợn, khiến ông Vãn phải nhanh chóng dùng sức kéo mạnh. Xác cô đâm thẳng xuống giếng, và giây sau đã nghe thấy tiếng động của nước đập vào thành giếng. Xử lý xong cái xác, ông Vãn ung dung đi vào nhà ngắm nghía đống của cải mà mình trộm được, mà lòng vẫn có đôi chút tiếc nuối. Đợi đến sáng hôm sau, ông giả vờ khóc lóc đi tìm Xuân, nói với bà con láng giềng cô đã bỏ nhà đi kiếm Miền. Làng này ai cũng tin vào lời dối trá của ông, Vả lại chẳng ai dám có suy nghĩ nghi ngờ gì. Dính dáng đến nhà ông luôn có hậu quả không lành. Mấy ngày sau đó, sau vườn nhà ông có một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Đoán được là từ cái xác đang phân hủy. Ông ra ngoài vườn chuối, mở cái nắp giếng bằng xi măng đã được đậy kín trước đó. Bên dưới, một đám ruồi nhặn đen sì đập vào mắt ông, khiến cho ông nhíu mày lại, mặt rúm ró, tay bịt kín mũi. Ông đồng thốc khi trông thấy xác chết của Xuân nổi lên bền. Độ này mưa nhiều, nước giếng dâng cao, khiến cái xác của Xuân nổi lên cách miệng giếng chỉ tầm 1 mét, nơm đến rợn. Để một thời gian thì cái xác của Xuân cũng chìm xuống như xác của con bé Miệng. Nhưng ông vẫn lo, vì ngày mai có mấy người quen trên tỉnh ghé thăm. Trường hợp này ông chưa nghĩ tới khi quẳng cái xác của Xuân xuống. Mùi hôi thối này không thể che giấu được. Nhưng cái xác mà lộ rõ mồn một như thế này, khéo ông bị gô cổ sớm. Ông đứng thất thần trên miệng giếng suy tính một hồi. Sau đó ông chạy vào trong bếp, lấy ra một cái bồ cào. Ông sẽ dùng nó kéo xác Xuân lên. Vì cái cào không với tới được cái xác đang nổi lệnh bền của Xuân, ông vãn phải đu mình xuống dưới miệng giếng. Cái mùi hôi thối khiến mặt ông rúm ró đỏ lừ. Sau một hồi lây hoay, cái lưỡi cào cũng đã móc được vào da thịt của Xuân. Ông dùng sức kéo cái xác nặng trịch vì ngấm nước lâu ngày. Kéo lên gần đến miệng giếng, ông sợ xanh mặt suýt thì buông tay. Khuôn mặt Xuân trắng nhợt, mắt mở trừng trừng, hai con người như sắp lòi ra cả hốc mắt. Lưỡi Xuân thè ra, làn da mịn màng trước đó giờ thâm đen, lúc nhúc dòi bỏ. Ông đã kéo được xác Xuân lên, thì chạy ra xa nôn thốc. Vừa nôn, đầu vừa ngoảnh lại nhìn về cái xác của Xuân đang mở mắt tròn vo, nhìn về phía ông. Trời bây giờ đã chạng vạng, đợi màn đêm kéo đến, có lẽ ông sẽ không trụ thêm ở cái vườn chuối này. Người ông rung lên bần bật, ông lao nhanh xuống cuối vườn, nơi có đống đá to hồi ông nội xây giếng còn thừa. Mắt ông đảo quanh, nhìn vào hòn đá to nhất. Ông vãn bê hòn đá nặng trịch về cái xác của Xuân. Mồ hôi đổ ra, khiến cho mắt ông lờ mờ, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đến nơi, ông lấy một sợi dây thừng, buộc chặt vào hòn đá, rồi tiến đến cạnh cái xác. Tay ông túm chặt mái tóc đen dài của Xuân, miệng rung lên bần bật khi thấy bộ tóc bung ra khỏi đầu, lộ ra một cái hộp sọ trắng muốt. Tay chân ông luống cuống quăng bộ tóc xuống cái giếng, rồi buộc đầu còn lại của sợi dây thừng vào cổ của Xuân. Thả hòn đá xuống thì cái xác Xuân cũng sẽ không còn nổi lên được nữa. Ngày mai ông sẽ lấp liếm với mấy người bạn quen trên tỉnh bằng vài lời nói dối cho xong chuyện. Ông bê hòn đá nặng nề từng bước tiến đến miệng giếng. Tiếng viên đá chạm nước vang lên, kéo theo cái xác của Xuân. Cái xác bị kéo lê một hồi rồi mắc vào thành giếng. Ông điên tiết tiến lại dùng tay không nhấc cái xác của Xuân lên. Mấy con giòi đang lúc nhúc trên da thịt cô rơi ra, bám vào quần áo ông, khiến ông rợn cả người. Làm xong việc, ông đậy nắp lại, tắm rửa sạch sẽ rồi ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cứ nhớ lại đôi mắt oán hận của cô, ông cũng đâm ra lo lắng. Ông chạy nhanh sang vườn dâu tầm gần đó, bẻ vội một cành rồi treo ở cánh cửa nối ra vườn chuối. Trước khi chết, ông nội của ông Vãn từng là một nhà phong thủy. Phương pháp xua đuổi tà ma này đã được ông kể với Vãn từ hồi bắt đầu học vỡ lòng. Và cái cành dâu tầm ấy đã bảo vệ ông suốt hơn 30 năm. Cho đến khi ông thay cái cửa gỗ mới và vứt luôn cây dâu tầm, thì mọi chuyện kỳ lạ mới bắt đầu xảy ra. Từ bóng dáng của hai mẹ con Xuân đến cái chết của thằng Toàn, và giờ là cái bóng dáng của con Miệng ngồi trên vai ông qua cái vũng nước mưa, thì ông mới nhận ra có lẽ sự sơ suất ấy đã giải thoát được hai hồn ma bị giam cầm sâu dưới đáy giếng. Nghe xong câu chuyện, bà Lành mới hiểu được sự đáng sợ của chồng mình. Bà bất giác lùi lại. Bây giờ ông Vãn như bị ma nhập, chỉ ngồi lẩm bẩm những lời kỳ lạ. Bà Lành sợ hãi vùng chạy đi. Bà chạy thẳng về phía cái bếp. Bóng tối che đường khiến bà loạn choạng ngã mấy lần. Ngay bếp, bóng dáng nhỏ bé gầy gò của Lý tựa cửa hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Bà Lành bây giờ chẳng quan tâm đến cơn mưa đang xối xả trắng xóa ngoài kia. Bà ôm cái Lý đầu trần chạy khỏi căn nhà ghê tởm này. Làn mưa lạnh lẽo xối thẳng vào mặt bà, khiến da thịt đau rát. Bà chạy vội sang nhà bà Hiên cách đó không xa. Bà Lành và bà Hiên có quan hệ bạn bè thân thiết, nên bà chỉ có biết nương nhờ ở đó. Vào đến nhà, cả người bà Lành run bần bật vì lạnh. Bà kể lại toàn bộ sự việc cho bà Hiên bằng một chất giọng run rẩy. Nghe hết câu chuyện, bà Hiên cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Ông Vãn đã một tay giết hai mạng người, đẩy bạn mình vào chỗ chết và gián tiếp khiến Xuân tuyệt vọng tự kết liễu đời mình. Tội ác ấy sẽ khiến ông phải chết trong sợ hãi và cô độc. Bà Lành ôm chặt Lý ngồi khóc tức tưởi. Bà lo sợ thằng Toàn đã chết thì không khéo cũng đến lượt bà và con gái. Bà Hiền thở dài nhìn hai mẹ con bà Lành, thiết nghĩ những hồn ma vất vưởng ấy cần được giải trừ oan khuất. Đêm hôm ấy, bà Lành vắt tay lên trán suy nghĩ. Bà quyết định sẽ báo quan về tội ác của ông chồng mình. Suốt mấy chục năm mà bà phải chung sống với một tên sát nhân, điều này khiến bà không khỏi sợ hãi. Liệu điều đáng sợ là cái vong hồn đang vất vưởng ấy, hay là lòng người lạnh lẽo tanh tưởi? Sau khi bà Lành bế Lý chạy đi mất, ông Vãn vẫn ngồi thẫn thờ trong góc phòng. Người ông như mất sức, ông không thể vùng dậy ngăn bà Lành chạy mất. Cái miệng ngồi trên vai khiến thân xác ông trở nên nặng nề. Nó ghì mạnh đến tưởng như xương sống của ông không thể chống đỡ, phát lên những tiếng răng rắc như sắp vỡ vụn. Mặt ông nhăn nhúm, mồ hôi đổ ra ướt cả quần áo. Ông nuốt nước bọt ừng ực, đôi mắt thâm quầng đảo xung quanh. Tay phải ông run rẩy rờ lên vai trái. Tuy vậy ông cũng chẳng chạm vào vật thể gì kỳ lạ. Ông tự trấn an tinh thần rằng đó chỉ là ảo giác do mệt mỏi và ám ảnh lâu ngày. Trong căn nhà lạnh lẽo không có thêm một bóng người, ông từ từ hạ lưng. Mưa bên ngoài vẫn ầm ầm đổ, gió đập mạnh vào cánh cửa gỗ như đang giận dữ. Ông ngước mặt lên trần nhà, những suy nghĩ vẩn vơ cứ ập đến khiến ông không tài nào ngủ được. Trong không trung dần dần hiện lên cái bóng trắng. Ông bây giờ bất động, cổ họng không thể phát ra tiếng. Ông thở dốc, mắt mở to nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Cái bóng dáng của Xuân lờ mờ rồi dần dần hiện rõ. Xuân đang treo mình trên đúng chỗ trước đó cô từng chết, cách giường chỗ ông nằm độ 50 phân. Đôi má cô hấp lại, đẩy con ngươi lòi ra. Làn da xanh xao bầm tím và lúc nhúc dòi. Mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi ông. Mặt ông nhăn nhúm, những nếp nhăn xô lại. Nước mắt hòa với mồ hôi lăn xuống, thấm vào chiếc gối lụa. Bàn chân của Xuân đung đưa gần sát mặt ông. Đôi bàn chân đen sì đã thối rữa, da thịt bong tróc, thấy rõ cả xương ngón chân. Bên trên tiếng Xuân văng vẳng vọng xuống, lưỡi vẫn thè ra khỏi miệng. Trả chồng lại cho tao. Câu nói vọng lại khiến ông Vãn rùng mình, người rung lên nhưng không thể vùng chạy được. Sợi dây thừng thắt sâu vào cổ Xuân khiến đôi chân dần chạm mặt ông. Ông nhắm chặt mắt không ngừng lẩm bẩm. Tay ông dần có cảm giác. Ông quơ bàn tay trái thì mó phải cái gì nhão nhoẹt và lạnh đến kinh tởm. Ông giật mình mở mắt nhìn xuống. Tay của ông dính chặt vào cổ cái miệng. Đôi mắt nó mở to nhìn ông. Bàn tay nhỏ bấu víu khiến da tay ông bong tróc từng mảng, lộ rõ cả lớp thịt ướt đẫm máu. Ông vung mạnh tay khiến cái người nhỏ bé của miệng văng ra, đập mạnh vào vách tường rồi tan biến. Chưa kịp hoàn hồn, ông đưa mắt nhìn sang chỗ Xuân. Cô vẫn ở đấy, cái cổ bị dây thừng cứa sắp đứt lìa. Theo từng nhịp thở dốc của ông Vãn, cổ Xuân dần đứt, cái thân dưới cũng rơi xuống người ông. Cái cổ đã bị đứt lìa đập vào mặt ông, để lại một mùi hôi thối đến nghẹt thở. Cái thân của Xuân nặng trịch như cái xác của thằng Toàn khi mới chết đuối được ông bê về. Tay chân ông không tự chủ được, nhưng cái ý thức mơ hồ vẫn sót lại và thân xác vẫn còn cảm giác. Thân của Xuân dần biến mất, Chân ông chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Ông từ từ đi gần về phía chiếc tủ gỗ. Bàn tay máu me của ông mở toang chiếc tủ ra. Ông lấy một sợi dây thừng to bằng cổ tay, rồi kéo lết nó đến cạnh giường. Ông bê chiếc ghế gỗ cạnh đấy đi lại chỗ Xuân từng treo cổ chết, rồi vung mạnh dây thừng qua thanh xà gỗ. Tay buộc dây thừng thành nút thòng lọng. Ông vẫn sợ hãi, nhưng không thể ngừng hành động kỳ lạ của mình. Bằng chân khập khiễng của ông bước lên trên chiếc ghế gỗ. Nước mắt ông trào ra giàn giụa. Ông ta sợ hãi khi phải đối diện với án tử lương tâm. Cổ ông đặt vào thòng lọng, chân đạp phăng cái ghế gỗ. Ông giãy giụa trong đau đớn, nước mắt tràn ra hòa với mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Cổ họng thắt chặt, chỉ phát ra được tiếng rên rỉ. Trước khi mất đi ý thức, ông thấy Xuân đi tới gần, tay còn cầm con dao nhọn hoắt. Khuôn mặt thích thú cười lên khà khà. Ông đau đớn nhưng không thể vùng ra khỏi cái dây quấn cổ. Từng mũi dao đâm sâu vào da thịt ông. Mắt ông trợn ngược trắng giả, máu ở miệng chảy ra lăn xuống cằm, loang dần trên chiếc áo lụa trắng. Ông từ từ bất động, ý thức dần mất đi. Bàn tay cố bám vào sợi dây buông thõng xuống, nhưng cái cảm giác đau đớn của mũi dao đâm vào da thịt vẫn chưa dứt. Căn phòng tối chất chứa những bí mật động trời mấy mươi năm qua của ông chìm vào khoảng không tĩnh lặng, để lại tiếng mưa xối xả đập vào vách nhà. Sáng hôm sau, bà Lành bồng lý trên tay chạy đến nhà ông thầy pháp trong làng xin cứu giúp. Thầy pháp là thầy trừ tà có tiếng trong làng, nhưng lấy giá cả rất cao. Bà Lành chẳng dám tiếc tiền, đến khi chết đi cũng chẳng ôm được đống tiền nào theo cùng. Sau ngày hôm ấy, cái Lý không còn nhìn thấy cái miệng nữa. Nó chẳng còn hiện tượng lẩm bẩm một mình như trước. Bà Lành từ đó đưa con về nhà ngoại ở, nhưng vẫn trăn trở về sự độc ác của ông chồng mình, nên quyết định lên tỉnh báo án. Khi quan điều lính đến bắt người, thì chỉ thấy cái xác ông treo trong căn phòng chứa một hòm châu báu. Qua ba ngày, cái xác đang dần phân hủy, rồi nhặn bù đen. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, khiến ai nấy đều khiếp sợ. Trên người ông có rất nhiều vết đâm chằng chịt, tay ông nắm chặt con dao. Dân làng đồn ông ta quá sốc sau cái chết của thằng Toàn nên đâm ra điên loạn. Chỉ có bà Lành và Hiên là biết được sự thật. Cái chết của ông là sự trả thù của những linh hồn chết tức tưởi dưới tay ông. Sự tham lam điên cuồng ấy đã khiến ông mất đi đứa con mà ông từng yêu thương nhất. Và bây giờ ông phải trả giá bằng cái chết đau đớn trong sự cô đơn và sợ hãi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Giếng Ma, tác giả Thủy Tiên. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.